Chương 544, Ác ma sổ lồng. Chương 544, Ác ma sổ lồng ở lửa giận điều động vượt xa người thường vung ra một đòn. Peter nội tâm từ phẫn nộ trạng thái mất khống chế bên trong khôi phục như cũ. Tuy rằng vẫn như cũ tức giận đến muốn giết người, chí ít sẽ không làm hoàn toàn không để ý tự thân an nguy ngu xuẩn cử động. Vừa nãy nếu là kia hai cái ác ma có một người dám to gan nhân cơ hội lấy thương đổi mệnh lời nói, hắn suýt chút nữa sẽ chết lấy lại tinh thần. Peter ngẫm lại còn cảm thấy một trận khiếp đảm, nhưng thấy rõ trước mắt tình thế sau, hắn liền tự mình kiểm điểm thời gian đều không có. Trên mặt tràn ngập khiếp sợ, thậm chí còn mang chút kinh hoàng. Được những này ra hỏa toàn bộ đều là ác ma không nói những cái khác, liền nhìn này mỗi một người đều cao hơn chính mình nửa người đáng sợ thân cao, lực áp bách mười phần. Đứng ở trước mặt đối phương cùng đứa nhỏ tựa như, thật không có cảm giác an toàn vì quân vương đại nhân, giết ra một đám cao đại ác ma gào gào kêu hướng về Peter vọt tới. Voi lớn chân giống nhau to khỏe bắp đùi mỗi một bước bước ra đều sẽ đem trên mặt đất biến thành thây khô thi thể đập gãy, yếu đuối xương cốt cọt kẹt một chút nát tan. Đứng ở trên mặt đất có thể rõ ràng cảm thấy dưới chân Da-i-di-a chuyển đến chấn động kịch liệt. Mặt đối với ác ma xung phong mang đến áp lực thật lớn, Peter lập tức kinh sợ. Không nói hai lời hất tay bắn ra tơ nhện dùng sức lên nhảy chặt chẽ dính vào trên trần nhà. Nhìn phía dưới từng đôi khát máu dữ tợn khủng bố khuôn mặt, không nhịn được nuốt một chút ngụm nước, mồ hôi như giọt mưa nhỏ xuống. Đáng thương con nhện nhỏ mấy ngày trước vẫn chỉ là cái người bình thường, đột nhiên được đến sức mạnh to lớn không có nghĩa là hắn có thể từ trước đây cái kia tia trong nháy mắt biến thành anh dũng thiện chiến không sợ chiến sĩ. Hiện tại tình huống này khiến Peter buồn bực không thôi. Một mình đấu cu nở dê liền bỏ qua, quần ẩu tính là gì anh hùng hảo hán có loại hai ta chính diện mới vừa đáng tiếc, bảy bà đại nhân thân làm ác ma bên trong tấm gương, hôn loạn tà ác trận doanh tinh anh phần tử, như thế nào sẽ cùng kẻ địch đem công bằng đầy che kín quỷ dị vết dạn nứt đỏ sậm trên da hồng quang lóe lên, củ cải thâu ngón tay cách không hướng về sở hải đờ mạn chỉ tay. Con nhện cảm giác nguy hiểm biết sớm cảnh báo, cảm thấy bất an ti tơ dụng cả tay chân vội vã nhanh chóng về phía trước bò sát. Thế nhưng, chấm vô hình sóng gợn chớp mắt bao phủ hắn chỗ ở khu vực này. Chúng chiêu ti tơ nhất thời biểu hiện sơ ha y, hoảng loạn ôm đầu chạy trốn. Thuật sơ ha y ác ma sinh vật trời sinh sẽ năng lực loại pháp thuật bị loại này phép thuật chúng mục tiêu, ý chí kháng tính không qua ải, biết tự phát rơi vào hoảng sợ trạng thái. Vô ý thức chung quanh chật vật chạy trốn có thể ti tơ hiện tại ở trên trần nhà mới vừa chúng chiêu, thân thể lập tức rơi xuống phía dưới. Mà ở hắn phía dưới, là ba cái cười gần vùng vẩy nắm đấm ác ma nặng nghề vang lớn bên trong, đi tơ đầu, phía sau lưng, phải bắp đùi ba cái địa phương đồng thời chịu đến đòn nghiêm trọng. Miệng phun máu tươi xẹt qua một cái êm dịu đường bạ dạ bổ hên đập ẩm ẩm rơi vào bật lên mấy lần, thân thể co giật giấy rua, nhất thời không thể bỏ dậy ha ha ha ha sở phải đờ mạn sức mạnh cường thì thế nào, nhân loại cùng ác ma trên lệch vượt xa quá sự tưởng tượng của ngươi A7 bạ lúc này rất hưng phấn. Nhân gian giới thật sự quá tốt rồi. Ở địa ngục, Kaina Ho ác ma sẽ không làm hai chiêu pháp thuật. Cũng chỉ có ở đây, mới có khả năng huyết tàn bạo một cái nắm giữ cao cấp ác ma sức mạnh cường giả hiện tại bảy bạ không vội mà đem này sở ải đờ mạn hiến tế. Loại này cơ hội hiếm có qua thôn này lại không có cửa hàng nọ. Ta phải cố gắng đùa giỡn, sau đó sẽ đi cũng tốt cùng cái khác khốn nạn cố gắng nói khoác một phen. Nghĩ tới đây, bảy bạ nhìn về phía sở ải đơ mạn ánh mắt hừng hực, bước nhanh hướng về Peter áp sát. Đột nhiên, cửa lớn nổ tung, một đám trên người mặc áo chống đạn kẻ xâm nhập vừa vào cửa không nói hai lời, giơ lên trong tay súng ống sình sịnh chính là một trận loạn xạ. Ngoại trừ cửa lớn ở ngoài, cũng không có thiếu người từ lầu hai hành lang mai phục từng viên một cao tốc viên đạn đột phá ác ma không nhìn phổ thông đào thương ra rẻ, đột phá bắp thịt cách trở. Xuyên thấu nội tạng trong chớp mắt liền có gần 10 cái kẻ xui xẻo còn chưa kịp thi triển thân thủ liền như vậy đi đời nhà ma. Ngược lại là con nhện nhỏ bởi vì trọng thương ngã xuống đất quan hệ. Mưa bom báo đạn bên trong hoàn hảo không chút tổn hại chẳng lẽ tin thượng đế thật có ít chỗ tốt chết tiệt thối con rơi đảm ra mở lam mở tôn nở thương người bảy ba đại gia, đều đi chê tờ theo tiếng giống giận dữ cùng xuất hiện, là liên tiếp đỏ sầm liệt diễm mũi tên. Phát hiện không đúng vảm phải vội va né tránh. Nhưng phía sau đồng bạn có thể gặp vận đen. Ba con vảm ải một mặt kinh ngạc, cuối cùng đập vào mí mắt chỉ có cực nóng màu đỏ sậm, mũi tên xuyên thủng đầu lâu, hóa thành cho tàn. Phụt dê dô si ngươi đang làm cái gì đi về lầu hai hành lang nơi, một đầu sáng rực tóc vàng vàm anh chàng đẹp trai rất có lãnh khốc phạm anh dũng giết địch. Nhưng để người khiếp sợ chính là, hắn nòng súng nhắm ngay, thế nhưng là tộc nhân của mình hoàn toàn không ngờ tới đồng bạn biết đánh lén. Chớp mắt liền có bôn nở người bị đánh thành cái sàng sơ ha y đồng bạn một bên phản kích một bên lớn tiếng chất vấn, nhìn kỹ mới phát hiện, dê dô si trong mắt lập lòe nhỏ bé không thể nhận ra nho bé hồng quang. Tiểu đội trưởng thoáng nhìn dưới lầu Mỹ lệ nữ ác ma sau, trong đầu linh quang lóe lên. Nhất thời rõ ràng chân tướng. Là mê hoặc phép thuật hắn bị mị mạ đã không chế phản ứng rất nhanh mà. Mấy vị ca ca ánh mắt làm cho người sợ sệt, lẽ nào các ngươi nhận tâm thương tổn tiểu muội sao? Mị mạ trong mắt ngạc nhiên chợt lóe lên, sau đó xinh đẹp nở nụ cười, điềm đạm đáng yêu dáng dấp để từ lâu đình chỉ nhịp tim phảng phất đều kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Chịu đến mê hoặc ảnh hưởng. Một đám vảm ái lập tức mê muội ở mì mạ sắc đẹp bên trong, liền đông tây nam bắc đều không nhận rõ. Chớ nói chi đến công kích. Tiểu đội trưởng ý chí ma nhờ nhất, tinh thần hoảng hốt thời gian lập tức ý thức được không đúng, đồng nhiên cắn phá môi từ mê hoặc bên trong tỉnh táo. Mới vừa mở mắt liền nhìn đến Ze Joshi đem nòng súng chuyển hướng mình xuống ống nổ vang, ngọn lửa phút lên, viên đạn ở trên vách tường lưu lại một cái gió lùa dấu ấn. Cứ việc phản ứng nhanh chóng. Tiểu đội trưởng vẫn như cũ không thể hoàn toàn né qua công kích. Kéo không ngừng chảy máu thương chân, che xương cốt gãy vơ cánh tay phải, nhịn đau vài bước vượt lên lầu 2 tùy tiện tìm cái gian phòng tránh né. Không nghĩ tới, kế hoạch biết thua ở chính mình thủ hạ lên. Tiểu đội trưởng cười khổ một tiếng, còn sót lại tay trái lấy ra bộ đàm chuyển được tín hiệu. Cờ dạ vần đại nhân, ta là xét. Bên này gặp một cái mị mạ, đột nhập kế hoạch thất bại. Ta biết rồi. Giang giác. Nhìn thấy đối diện không chậm trễ chút nào cắt đứt thông tin, xét trong lòng càng cay đắng. Quả nhiên, chính mình bị vứt bỏ. Từ trước đây thật lâu bắt đầu, mơ hồ cũng cảm giác cờ dạ vẩn tên kia luôn luôn nhằm vào bọn họ. Bị coi như con rơi đã la từ lâu dự liệu sự tình. Đáng chết, nếu là Victor trưởng lão một quyền nện ở sàn nhà, xét trong mắt hiện lên điên cuồng vẻ mặt. Nếu ngươi muốn ta chết, liền không trách ta phản bội muốn chết mọi người cùng nhau chết. Bỗng nhiên mở ra cửa lớn, bên hông lựu đạn kéo hoàn toàn bộ kéo dài, lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía kinh ngạc Ze Joshi. Không để ý súng trường đột kích, một cái ôm chặt lấy đối phương, ngửa mặt lên trời gào to ác ma, bên ngoài có mai phục lầu một phòng khách, triển khai phản kích đám ác ma cùng nhau sững sờ. Giờ cho quỷ gì kẻ địch hướng về chúng ta cảnh báo theo sát phía sau, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Đỉnh đầu trần nhà phá tan hang lớn. Ánh trăng màu bạc từ lầu 2 dọc theo cửa động chiếu rọi đến khu vực, ánh trăng lạnh lạnh như xương. Ngẩn ra, bậy bạ tùy tiện cười to, cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra, thật mẹ nó cười chết ta rồi con rơi nhỏ, các ngươi là tổ đội đến khôi hài sao? Nụ cười đột nhiên trở nên lạnh, bậy bạ nhìn đến một đám vảm ánh mắt như là nhìn người chết như thế. Không ai có thể ngăn cản chúng ta, thành phố này, chắc chắn hiến tế cho vĩ đại địa ngục quân chủ. Xoạch xoạch. Trong hư không đông nhiên vang lên nặng nghề tiếng bước chân. Âm thanh đầu nguồn, chính là tòa kia ác ma cánh cửa một con tiếp một con tướng mạo quái dị ác ma từ giữa đi ra, nguyên bản chống trải phòng khách trong chớp mắt liền bị kết bè kết lũ ác ma chiếm lĩnh. Qua loa một mấy, số lượng đâu chỉ hơn trăm mà chỉ cần ác ma cánh cửa không đóng, trong địa ngục lượn NG lớn ác ma đều là hậu bị nguồn mộ lính. Giết đều giết bất tận lui lui lui mau bỏ đi một đám vảm ải lấy so với sông tới tốc độ nhanh hơn vội vã chạy trốn ra ngoài. Huyết tộc hừ, bất quá là quần chó mất chủ. Bậy bạ cực điểm khát máu môi, giơ lên cao hai tay hưng phấn giống to. Chúng tiểu nhân, xung phong đi nơi này có vô số nhân loại tinh quái chờ chúng ta tàn sát. Vì vĩ đại địa ngục quân chủ, huyết tế toàn thành cuồng hoan bắt đầu hừ hừ hừ giết giết giết trên trăm con ác ma hô to hướng ra phía ngoài vọt mạnh. Một đám rơi vào trạng thái điên cuồng quái vật đánh nát cái bàn, và sụp vách tường, giết chóc trước mắt bất kỳ năng động sinh vật ô mỹ mà kinh hô một tiếng, sợ phải đợt mạn không gặp. Không phải là, đi đâu còn có tì tơ tiếng ảnh. Hiển nhiên hắn thừa dịp vừa nãy ác ma ra khỏi tổ hỗn loạn lặng lẽ thoát đi. Sợ phải đợt mạn liền giao cho ta đi, làm phiền ngươi chấn chẳng nhà, bậy bạ. Liếm liếm đôi môi đỏ thắm, hướng về bậy bạ ném đi cái phong tình vạn trùng mỹ nhãn. Mũi nhẹ nhàng ngửi động một chút, một trận dễ nghe tiếng cười khẽ bên trong, mị mạ từ tại chỗ truyền tống biến mất. Một bên khác, cắt đứt xét thông tin cờ dạ vẫn thấp giọng cười gằn. Kế hoạch thất bại hử, các ngươi như thế nào sẽ biết kế hoạch của ta? Một đám vít to tử trung phần tử, toàn treo tốt nhất. Điệu ly, để bùn sẽ chuẩn bị kỹ càng. Những kia ác ma quả nhiên khó đối phó. Suy nghĩ một chút, cờ dạ vẫn cau mày nói bổ sung, nhân loại chung quanh đều khu tản đi đi, ta cũng không muốn ở chút chuyện nhỏ này lên cho kỉnh tỉnh lưu lại ấn tượng. Quản gia dáng dấp vảm hơi hơi không người, ôn hòa như gió mỉm cười vẻ mặt cho dù là nhất soi mói tâm lý học gia đều tìm không ra bất kỳ tật xấu. 30 phút trước, cao y củ ổ y cu nở dê nhân loại bị khống chế rời đi khu vực này. Coi như động tĩnh to lớn hơn nữa, cũng sẽ không cho kỉnh tỉnh đại nhân thêm phiền toái. Đối với chính mình người quản gia này năng lực, cờ dạ vẫn là lại quá là rõ ràng. Thỏa mãn một đầu, chính muốn khen ngợi một câu lúc, đột nhiên biểu hiện sững sờ. Không dám tin tưởng nhỉ non tự nói. Vì sao lại có nhiều như vậy ác ma bùn sẽ không phải nói nhiều nhất không vượt qua 30 sao số lượng ấy đáng chết lẽ nào bên trong có người mở ra ác ma cánh cửa đoạt lấy điện thoại, lo lắng chờ đợi cờ dạ vẫn liên tiếp thông liền phẫn nộ giống to. Bùn sẽ ngươi làm cái gì tại sao không chờ ngươi sống sót trở về lại cùng ngươi tính sổ. Hiện tại, lập tức thông báo kỉnh tìn, có người mở ra liên thông địa ngục ác ma cánh cửa làm cho hắn lập tức phái người đến trợ giúp nếu là không kịp lúc đem ác ma cánh cửa phá hoại, đợi được có thể truyền tống cao cấp ác ma thời điểm. Toàn bộ New York không có người nào có thể may mắn thoát khỏi nhớ kỹ, nhiều điều động chút uy lực lớn vũ khí nóng đạn hỏa tiễn, đạn đạo, cái gì cũng có thể đột nhiên bóp chặt lấy điện thoại. Nhìn phía trước cách đó không xa bắt đầu dường như nạn sâu bệnh giống nhau. Ác ma làn sóng, cờ dạ vẫn phẫn nộ sau khi trong lòng càng là sơ ha y phụt đánh xong na y trận đấu, ta liền có thể trở thành là lãnh chúa đại công láo tử tuyệt đối sẽ không chết.